Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 42, không làm được huynh đệ. Vương phủ thế tử, tương lai Trấn Bắc Vương. Như thế thân phận tại nước Đại Đường không ai sẽ cự tuyệt. Từ yên lặng vô danh nông thôn tiểu tử đến Kim Chi Ngọc Diệp Hoàng hoàng thân quốc thích tộc. Một bước lên trời, hết lần này tới lần khác người ta không nguyện ý. Lý Huyền Hiêu làm sao cũng không nghĩ tới. Vân Khuyết thế mà lại không chút do dự cự tuyệt. Đại phu nhân cũng không ngờ tới cục diện sẽ là dạng này. Lý Khiêu Khiêu gấp đến độ thẳng hướng phía Vân Khuyết nháy mắt. Hận không thể tiến lên án lấy Vân Khuyết đầu trước đập cái đầu. Về phần nhị phu nhân cùng một đám quận chúa nhóm càng thêm kinh ngạc. Nàng nhóm không thể tin được trên đời lại có thể có người sẽ cự tuyệt làm Trấn Bắc Vương nghĩa. Tử, bánh từ trên trời rớt xuống đều không ăn. Không phải điên tức ngốc. Lý Huyền Hiêu trố mắt thật lâu. Mọi loại không hiểu mà nói. Ta vợ chồng thành tâm thực lòng thu ngươi làm nghĩa tử. Ngươi vì sao không muốn đây? Vân Khuyết giải thích làm cho người không tưởng được. Khi còn bé trong thôn hài tử chơi nhà tròi. Làm con trai tổng bị hô đến gọi đi. Nô tài. Thế là ta âm thầm thề. Về sau tuyệt không cho người khác làm nhi tử. Huống hồ ta cũng không phải không có cha mẹ. Cha mặc dù tổng đi ngủ tính tình cũng không hề tốt đẹp gì. Mẹ cả ngày vội vàng dệt cũng không quá để ý đến ta. Nhưng bọn hắn tóm lại là ta người nhà. Trả lời như vậy, nghe được đầy phòng đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Huyền Hiêu nhìn chằm chằm Vân Khuyết thật lâu. Bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hắn không nhìn lầm người. Hắn Trấn Bắc Vương nhìn chúng người nối nghiệp. Quả nhiên cùng hắn càng lúc càng giống. Đều là kiệt ngạo đến khiến thế nhân không hiểu nhưng lại người trọng tình trọng nghĩa. Nếu như Vân Khuyết vui vẻ ra mặt một lời đáp ứng. Lý Huyền Hiêu ngược lại sẽ không như thế thoải mái. Những người khác cảm thấy Trấn Bắc Vương là bị đả kích đến. Không kiềm chế được nỗi lòng mới cười đến như thế điên. Duy chỉ có Vương Phi ở một bên mỉm cười tương bồi. Đại phu nhân nhìn ra phu quân thoải mái chi ý. Đó là một loại tìm được chi kỷ hài lòng. Nhìn thấy trước kia tuổi nhỏ mình lúc thổn thức chi tình. Vân Khuyết cũng không có nhìn ra Trấn Bắc Vương cao hứng biết bao nhiêu. Còn tưởng rằng vị đại thúc này sắp điên. Vân Khuyết hảo tâm an ủi. Nhi tử không thể làm. Bất quá huynh đệ không có vấn đề. Người muốn không phải cùng ta có quan hệ thân thích. Vậy chúng ta kết bái đi. Nghe xong kết bái. Chung quanh nữ quyến lần nữa trố mắt tại chỗ. Nhỏ như vậy người thiếu niên cùng Trấn Bắc Vương kết bái huynh đệ. Căn bản hoang đường đến cực điểm nha. Nhưng mà mọi người cảm thấy càng hoang đường chính là Lý Huyền Hiêu thế mà đồng ý. Tốt, Lý Huyền Hiêu vỗ cái bàn. Cười như điên nói. Ta Lý mỗ người làm việc chưa từng dây dưa dài dòng. Đã quyết định ngươi tiểu tử. Không làm phụ tử kết bái cũng không sao. Lần này liền tiểu quận chúa đều trừng tròng mắt ngốc trệ bất động. Trước khi vào cửa vẫn là cùng thế hệ đây. Làm sao ăn bữa ra yến mà thôi. Người ta liền muốn trưởng thành bối rồi. Lý Huyền Hiêu cả đời kiệt ngạo. Đối với trong thế tục khuôn sáo từ trước đến nay không quan tâm. Bạn vong niên mà thôi. Lại không mất mặt. Truyền đi vẫn là một cọc ca tụng đây. Lý Huyền Hiêu nói lời giữ lời. Thanh không bàn lớn. Chen vào ba cây cao hương. Lôi kéo Vân Khuyết liền muốn kết bái huynh đệ. Đại phu nhân ngăn đón cũng không phải. Giúp đỡ cũng không phải. Chỉ còn cười khổ. Cũng tốt đi. Làm mà cùng nghĩa đệ đều có thể dùng để đau. Lớn một đời đồng lứa nhỏ tuổi lại như thế nào. Vương Phi nhìn thoáng được. Nghĩ thông suốt cũng liền không xoắn suýt. Mắt nhìn thấy hai người liền muốn tám bái kết giao. Mộc lão bưng lấy một cái hộp gỗ lớn đầy mặt gió xuân đi đến. Chúc mừng vương gia. Lão phu không phụ sự mong đợi của mọi người. Rốt cục đem pháp khí hoạt chi luyện chế thành công. Quận chúa có thể hành tẩu như thường. Mộc lão vào nhà sau chính là sững sờ. Vương gia đây là muốn cùng ai thành anh em kết bái. Lại xem xét là Vân Khuyết. Mộc lão kém chút đem trong tay hộp gỗ ném đi. Xem ra còn chưa bắt đầu. Mộc lão an tâm. Trước tiên đem hộp gỗ đặt lên bàn. Lý Huyền Hiêu vui mừng quá đỗi. Vội vàng mở ra hộp gỗ. Bên trong chứa chính là hai đầu chất gỗ chi dưới. Trong đó trống rỗng, cùng loại đùi người hình dạng mộc dày. Đừng nhìn là mộc đầu. Mặt ngoài lại như làn da đồng dạng có thể hô hấp thổ nạp. Chạm vào càng như da thịt đồng dạng. Đây là hai đầu đạt tới pháp khí trình độ hoạt chi. Bộ trên chân liền có thể như bóng với hình. Hành động tự nhiên. Khiêu khiêu mau tới thử một chút. Lý Huyền Hiêu không kịp chờ đợi xoa xoa bàn tay lớn. Tiểu quận chúa lắp đặt hoạt chi sau lấy một tia linh khí kết nối. Rất nhẹ nhàng đứng lên. Vừa mới bắt đầu đi đường còn có chút nghiêng lệch. Quen thuộc sau càng chạy càng nhanh. Cho đến chạy nhảy như thường. Nhìn qua ở trong viện vui vẻ nhảy nhót tiểu nữ nhi. Lý Huyền Hiêu thật sâu hút một hơi. Chậm rãi phun ra. Hắn đối nữ nhi áy náy. Rốt cục hoàn lại. Bị đè nén trấn Bắc Vương nhiều năm tâm bệnh. Như vậy quét sạch sành xanh. Lý Khiêu Khiêu chạy vào gian phòng. Đối Mộc Lão cùng trấn Bắc Vương Vạn Phúc nói. Khiêu Khiêu cảm ơn Mộc Lão. Cảm ơn Phụ Vương. Lý Huyền Hiêu nói. Cảm ơn cái gì? Ngươi nên được. Mộc Lão đạo. Hoạt chi nhẹ nhàng như giày. Quận chúa nhưng thời khắc mang ở trên người thay thế hai chân. Không sống qua chi dù sao cũng là pháp khí. Cứ việc lão phu đã đem thôi động hoạt chi cần thiết linh khí áp chế ở cực nhỏ trình độ. Như cũ phải có nhất định linh khí mới có thể tiếp tục. Lý Huyền Hiêu nói, điểm này vấn đề không lớn. Hiện tại khiêu khiêu khả năng vận chuyển không được bao lâu hoạt chi. Chờ nàng đột phá trúc cơ cảnh, linh khí tự nhiên tăng nhiều. Đến thời điểm cho dù ngày đêm lấy hoạt chi hành tẩu cũng không thành vấn đề. Mộc Lão đạo, xác thực như thế, quận chúa cần phải dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành trúc cơ cao thủ. Lý Khiêu Khiêu, Mộc Lão phụ vương yên tâm, ta nhất định có thể đột phá trúc cơ cảnh. Lý Huyền Hiêu cùng Mộc Lão cùng nhau gật đầu. Tại vương phủ, Lý Khiêu Khiêu tu luyện thiên phú tuyệt đối được xưng tụng nhất lưu. Tuổi còn nhỏ đã đem luyện khí cảnh tu luyện đến viên mãn. Đột phá trúc cơ ở trong tầm tay. Mộc Lão mắt liếc trên bàn ba cây cao hương. Nói, vương gia đây là ý gì? Lý Huyền Hiêu đem hắn muốn cùng Vân Khuyết kết bái sự tình cáo chi. Nói, vừa vặn Mộc Lão tới làm cái chứng kiến. Ta cùng Vân huynh đệ hôm nay liền muốn tám bái kết giao. Kết nghĩa Kim Lan, trở thành huynh đệ sinh tử. Mộc Lão nghe xong sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hét lớn một tiếng. Không thể. Hắn cái này một cuống họng đem trong phòng đám người giật nảy mình. Lý Huyền Hiêu không hiểu nó ý. Nói, Mộc Lão đây là ý gì? Hẳn là ngươi cảm thấy bản vương cùng Vân Khuyết kết bái không thích hợp. Ngươi hẳn là biết rõ bản vương đối thế tục nhãn quang từ trước đến nay không quan tâm. Mộc Lão vẻ, mặt đau khổ nói. Trấn Bắc Vương kiệt ngạo một thế. Lão phu tự nhiên biết rõ vương gia tính tình. Bất quá lần này kết bái xác thực không ổn, mà lại là thật to không ổn. Đại phu nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Nói, Mộc Lão nói một chút. Vương gia cùng Vân Khuyết kết bái đến tột cùng có gì chỗ không ổn. Đầy gian phòng người, bao quát Lý Huyền Hiêu cùng Vân Khuyết ở bên trong. Trừng tròng mắt chờ lấy nghe Mộc Lão giải thích. Khuyên cái gì đều có. Chưa thấy qua khuyên người ta không thể kết bái. Ở trong đó khẳng định có ẩn tình không muốn người biết. Mộc Lão ánh mắt phức tạp nhìn Vân Khuyết, lại nhìn một chút Trấn Bắc Vương, đắng chát mà nói, các ngươi đời này chú định không làm được huynh đệ, bởi vì các ngươi là thân sinh phụ tử. Loảng xoảng, Lý Huyền Hiêu chén rượu trong tay trượt xuống, nát đầy đất. Đường đường Trấn Bắc Vương, vô số lần nguy cơ đều có thể tỉnh táo ứng đối. Duy chỉ có nghe được câu này về sau, tâm thần trong nháy mắt thất thủ. Đại phu nhân lảo đảo ngã ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, nước mắt làm sao cũng không cầm được chảy xuống. Quận chúa nhóm ngốc như gà gỗ, mới vừa rồi còn nghĩ đến nếu là chọn phò mã, ai mới có thể trở thành khôi thủ, để người ta tuyển chọn đây, làm sao chỉ chớp mắt thành anh ruột. Giật mình nhất chính là Vân Khuyết. Ta chẳng phải ăn nhà ngươi bữa cơm nha. Về phần vô duyên vô cớ thêm ra đến cái cha ruột. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.